Tinh Giới, chương 1092, Thiên Hộ Châu, góc truyện audio.com. Hình Thiên bọn họ nhìn, đều là hơi hơi nhíu nhíu mày, bọn họ vài cái thần thức đều là truyền đến kia hạt châu mặt trên, Lâm Thiên, thứ này, giống như không có gì đặc châu a, cảm giác giống như là nhất kiện bình thường gì đó. Hình Thiên nói, Ám Hỏa nói, có thể theo kia ma trùng trong thân thể tuôn ra đến, hẳn là không có khả năng là bình thường gì đó. Lâm Thiên ở trong đầu nói, Tạo Hóa Tiểu Nhu Chu Thần, các ngươi nhìn đến qua thứ này không? Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lão đại chỉ bằng một bộ dáng, không thể xác định. Chu Thần nói xong, một cỗ tinh tế lực lượng chảy vào kia màu trắng hạt châu trong vòng. Kia tinh tế lực lượng đúng là theo Chu Thần trong vòng truyền ra đi. Lâm Thiên, ta không biết đây là cái gì. Tiểu Nhu nói, Tạo Hóa có chút không xác định nói, hình như là nhất kiện trong thiên địa cực nhỏ sinh ra dị bảo. Lâm Thiên nhãn tình sáng ngời, Tạo Hóa, là cái gì? Trước tiên là nói về hảo ta cũng không rất xác định bởi vì ta cũng chỉ là nghe nói qua cũng không có gặp qua thứ này thực vật. Thiên Hộ Châu có khả năng là thứ này, nhưng là nếu thật là kia đã có thể rất có chút bất khả tư nghị, vật như vậy, hội tốt như vậy vẫn bị ngươi được đến. Tạo Hóa nói, Lâm Thiên nói, Thiên Hộ Châu là cái gì đâu? Tạo Hóa nói, Thiên Hộ Châu là trong thiên địa sinh ra kỳ dị bảo vật thủ tên này, là được đến này bảo vật nhân tượng trưng cho vì thiên địa sở trân trọng. Vì thiên địa trân trọng, Lâm Thiên trong lòng chấn động, đối, minh minh bên trong, đều có thiên ý, các ngươi phàm giới không phải có như vậy một câu sao? Người tu chân, tiên nhân, thần, thánh tuy rằng là nghịch thiên mà lên tưởng vượt thiên, nhưng là trên thực tế chính là thánh nhân, cũng là tại đây thiên địa trong lúc đó. Có chút gì đó chính là thánh nhân, cũng là giải thích không được. Rất nhiều thánh nhân hoài nghi kỳ thật kia thánh nhân phía trên còn có hơn rộng lớn thế giới, bất quá đáng tiếc là không ai đi chứng thật, có lẽ trước kia cho dù có người đột phá thánh nhân, nhưng là cũng không có lưu lại gì tin tức. Tạo Hóa nói, Lâm Thiên Tâm bị chấn kinh rồi, thánh nhân phía trên chẳng lẽ còn thật sự có hơn rộng lớn thế giới sao? Nếu thực sự trong lời nói, như vậy thánh nhân tại kia dạng tồn tại trong mắt chỉ sợ cũng là con kiến. Thánh nhân cũng là con kiến, này, Lâm Thiên bị tự mình ý tưởng có chút dọa đến. Thiên địa trong lúc đó, sinh ra quá một ít kỳ dị gì đó, Thiên Hộ Châu trước kia còn có người có được quá, bất quá năm ấy đại đã muốn là tương đương đã lâu. Tạo Hóa nói, Lâm Thiên Lăng nói, hiện tại không ai có được, đúng, nói cách khác, có lẽ ta chỉ thấy đến qua. Tạo Hóa nói, ách Tạo Hóa, ngươi nói nhanh lên Thiên Hộ Châu rốt cuộc có nhiều tác dụng. Lâm Thiên cảm giác tự mình tâm ngứa. Tạo Hóa nói, nghe đồn chung Thiên Hộ Châu có được tiên đoán cắt hung năng lực có thể làm cho có được giả su cắt tị hung. Vận mệnh là không chừng đi, Lâm Thiên nói, đúng, vận mệnh là có thể thay đổi, cho nên cát hung cũng là không chừng. Giống người, nếu đãi ở một khối hiểm địa không ly khai, tỉ như nói phía trước kia nham thạch nóng chảy bạo địa phương, vậy có nguy hiểm, nhưng là nếu ngươi rời đi kia địa phương, này nguy hiểm cũng liền tránh khỏi. Tạo Hóa nói, nghe đồn chung, Thiên Hộ Châu căn cứ nguy hiểm lớn nhỏ thay đổi nhan sắc. Theo nguy hiểm tiểu, đến nguy hiểm cao, phân biệt là màu trắng, lục sắc, màu lam, màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu vàng, màu đen. Thư tốt, Lâm Thiên nội tâm bên trong thầm khen một tiếng. Góc truyện audio.com, không tự chủ được nắm chặt kia cầm lấy kia màu trắng hạt châu tay phải, nhưng là rất nhanh. Lâm Thiên sửng sốt, kia hạt châu, cư nhiên nháy mắt liền dung nhập Lâm Thiên trong cơ thể. Lâm Thiên, như thế nào? Hình Thiên nói, Lâm Thiên mở ra tay kia trong tay đã muốn là đã không có kia hạt châu. Không có gì, Lâm Thiên lắc lắc đầu, nếu mọi người cũng không nhận thức vậy thu hồi đến tốt lắm, thứ này có lẽ tương lai cũng là có dùng là. Hình Thiên bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thiên đã muốn là thu vào tiêu giao giới chung đi, nhưng là lại không biết nói kia này nọ đã muốn là dung nhập Lâm Thiên thân thể trong vòng. Mọi người đều tự nghỉ ngơi một chút đi, Lâm Thiên nói, hắn nói xong tới kia bên hồ thượng một viên thụ biên ngồi xuống dựa vào đến kia trên cây mặt nhắm hai mắt lại. Ách Lâm Thiên sẽ không giết kia ma trùng trong lòng có một chút khó chịu đi. Ám Hỏa nói, Hình Thiên bĩu môi nói, như thế nào hội, nếu hắn hội khó chịu, hắn sẽ không hội đánh xuống kia đao. Lâm Thiên lúc này tâm thần cũng là hoàn toàn tập trung đến kia tới hắn cái chán phụ cận hạt châu mặt trên. Đổ không phải hắn nhất định phải đem toàn bộ tâm thần tập trung đến kia mặt trên, mà là không tự chủ được toàn bộ tâm thần đã bị hít vào đi. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên tâm thần bị hấp đến kia mặt trên cũng là dần dần đã biết rất nhiều. Lúc này, làm cho Hình Thiên bọn họ có một chút điểm kỳ quái là, Lâm Thiên trên người lộ ra một cỗ kỳ dị hơi thở kia kỳ dị hơi thở đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ ở tại trong đó, nhưng là chỉ là rằng co một chút thời gian liền biến mất không thấy. Có phải hay không ta hoa mắt, Hình Thiên nói thầm nói. Ta đây giống như cũng là hoa mắt, Khương Vô Địch nói, Hình Thiên nhìn người khác liếc mắt một cái, người khác trong mắt cũng là lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Ách mọi người đừng nghĩ nhiều, Lâm Thiên trên người sinh một chút kỳ quái sự tình, đó là tương đương bình thường, không sinh kia mới kêu không bình thường. Hình Thiên nói, ha ha kia cũng là, Ám Hỏa cười nói, một chút kỳ dị hơi thở thôi, bọn họ trong chốc lát sau cũng là cũng không có đem chuyện này bắt tại trong lòng. Hình Thiên ý niệm vừa động, một cái kết giới đưa bọn họ bao phủ lên. Các vị, mọi người nói một câu sau làm thế nào chứ, chúng ta tái cùng Lâm Thiên cùng một chỗ trong lời nói, chỉ sợ hội trở thành hắn liên lụy. Hình Thiên nói, chúng ta nếu tái cùng Lâm Thiên cùng nhau hành động, như vậy bất luận là đối Lâm Thiên mà nói vẫn là đối với chúng ta mà nói, kỳ thật hại đều là lớn hơn lợi. Đối với Lâm Thiên mà nói, chúng ta nếu cùng hắn cùng nhau, gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn khả năng không đành lòng một mình rời đi, chúng ta hội trở thành hắn liên lụy, mà đối với chúng ta mà nói, Lâm Thiên bên người hoàn cảnh, phòng chừng không phải như vậy thích hợp chúng ta. Kia Hình Thiên ý của ngươi là chúng ta những người này cùng nhau hành động, mà Lâm Thiên một mình một người hành động. Ám Hỏa nhíu nhíu mày nói, chỉ sợ Lâm Thiên trong lòng sẽ có chút không thoải mái, kia tương đương an toàn thời điểm chúng ta đi theo hắn, mà nhất có nguy hiểm, chúng ta lại ly khai. Khương Vô Địch nói, ta thấy Hình Thiên nói có lý, Lâm Thiên hẳn là còn không về phần nhỏ như vậy tâm nhãn. Tiểu Hắc nhíu mày nói, ta nghĩ đi theo lão đại. Long Nguyên nói, Khiếu Thiên, lý trí một chút, Lâm Thiên không cần ngươi giúp đỡ hắn chắn nguy hiểm, tương phản, như thế ngươi cùng hắn cùng nhau hành động, với hắn mà nói càng nguy hiểm. Nếu gặp được nguy hiểm, lấy hắn tóc, gocchuyenaudio.com, độ, rất nhanh là có thể rời đi tương đương xa khoảng cách nhưng là nếu hơn nữa ngươi, bị người khác đuổi theo tỷ lệ sẽ trở nên tương đương đại, thậm chí còn căn bản là không có né ra khả năng. Ha ha, nếu gặp được nguy hiểm, Lâm Thiên phòng chừng là sẽ không vứt bỏ ngươi, cho nên, vì không cho hắn tìm phiền toái, Khiếu Thiên ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Hình Thiên cười nói, lão đại người này, chỉ sợ thật đúng là sẽ không bỏ xuống bằng hữu rời đi, chúng ta đây liền cùng nhau lăn lộn. Tiểu Hắc than nhỏ một hơi nói, hắn trong mắt cũng là có mỉm cười. Vẫn qua hơn 10 phút, Lâm Thiên mới chậm rãi mở mắt Lâm Thiên, trong mắt lộ ra một tia kỳ dị sắc thái, bất quá lập mã liền tiêu thất. Thiên Hộ Châu, không nghĩ tới quả nhiên là Thiên Hộ Châu. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, text được lấy tại lão đại thật sự là Thiên Hộ Châu. Chu Thần khiếp sợ nói, tạo hóa bọn họ cũng là kinh ngạc, không sai, cùng tạo hóa nói cũng là không sai biệt lắm. Màu trắng đại biểu cho không hề nguy hiểm, lục sắc đại biểu cho nguy hiểm trình độ thấp, màu lam đại biểu cho nguy hiểm trình độ bình thường, màu tím đại biểu cho có vẻ nguy hiểm, màu vàng đại biểu cho rất nguy hiểm, màu đỏ đại biểu cho phi thường nguy hiểm có chết khả năng. Màu vàng đại biểu cho cực độ nguy hiểm, tử vong khả năng hơn 100% có 80. Màu đen đại biểu cho, mạng sống khả năng thấp hơn 1000% có 1. Lâm Thiên nói, bình thường đạt tới màu tím trình độ, liền cần chú ý một chút, mặt khác nguy hiểm trình độ là hội tùy thời biến hóa. Tỷ như nói nơi này lập tức sẽ bạo nham thạch nóng chảy, ở 1 phút đồng hồ phía trước nơi này có thể là nguy hiểm trình độ bình thường, nhưng là lúc ấy gian một giây đi qua thời điểm kia nhan sắc hội không ngừng mà biến, cuối cùng đạt tới màu vàng thậm chí là màu đen. Thiên Hộ Châu, vật như vậy như thế nào hội rơi xuống lão đại ngươi trên người? Chu Thần nói, Lâm Thiên mắng, động sẽ không có thể rơi xuống ta trên người. Người lão đại ta anh minh thần võ. Khụ khụ, lão đại ta xem ngươi là càng ngày càng tự kỳ. Chu Thần nói, làm, Lâm Thiên ở trong óc bên trong hình thành một cái hư ảnh so với ngón giữa. Tình Vũ thanh âm lúc này vang lên, Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chiếm được Thiên Hộ Châu, có lẽ ngươi tương lai thật là có khả năng đạt tới thánh nhân đỉnh cấp thậm chí là đột phá thánh nhân đỉnh cấp. Bất quá ngươi cần phải nhớ cho kỹ, có Thiên Hộ Châu, cũng không đại biểu cho ngươi vốn không có sinh mệnh nguy hiểm, nếu hiện tại có một thánh nhân tiến vào này tử vong nhạc viên bên trong muốn giết ngươi, như vậy mặc kệ ngươi như thế nào trốn, đều là không có khả năng chạy thoát. Ngươi thoát được tái xa Thiên Hộ Châu nhan sắc chỉ sợ cũng sẽ không so với màu đen hàng đến màu vàng. Vũ lão ta hiểu được thực lực hơn trọng yếu. Lâm Thiên nói, không có thực lực chẳng sợ ngươi biết rõ sẽ có nguy hiểm buông xuống, khả năng ngươi cũng trốn tránh không ra, nói vậy, liền càng thêm bi ai. Thứ này, đừng cho bất luận kẻ nào đã biết, bao gồm của ngươi phụ thân cũng bao gồm thê tử của ngươi nhóm. Tình Vũ nói, Thiên Hộ Châu thứ này, không ai biết nó có phải hay không có thể cướp đoạt sau dùng lại dùng, chính là biết nó không thể dùng lại dùng, có chút thánh nhân, cũng khả năng xuất phát từ ghen tị đối với ngươi xuất thù, không biết tình huống hạ, nếu bị người đã biết hậu quả ngươi có biết. Nhất tưởng đến vô số thánh nhân đến thường, gocchuyenaudio.com, hắn gì đó cảnh tượng, Lâm Thiên trong lòng run lên. Vũ lão, thứ này, ta khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Lâm Thiên nói, lão đại hiện tại là cái gì nhan sắc, vẫn là màu trắng sao? Chu Thần nói, cách trương.